Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 66, Hoàng Đại Tiên Ba. Ông chủ này mắt nhìn thấy càng nói càng kích động. Ta mấy lần tỏ ý hắn không chế tâm tình, kết quả hắn ngược lại khóc lợi hại hơn. Ta muốn để cho Bạch Khai nói hai câu khuyên nhủ, vừa nghiêng đầu lại thấy con mắt của Bạch Khai cũng là hồng. Lúc này ta mới đột nhiên phản ứng kịp. Trước Bạch Khai đề cập tới hắn là như vậy có một cái sư phó. Bây giờ sư phó hắn đã kinh sinh tử chưa biết. Lúc này sợ rằng xúc cảnh sinh tình. Ta vỗ một cái Bạch Khai bả vai. Hắn phòng trừng cảm thấy có chút lúng túng. Vội vàng toát rồi điếu thuốc. Nghiêng đầu qua chỗ khác. Ta không thể làm gì khác hơn là lại hướng lão bản nói. Bây giờ người ấy nấy là vô dụng. Đem sự tình kể xong, chúng ta cho ngươi xuất một chút chủ ý, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Bên cạnh ta hai người này lành nghề bên trong đều là tô thỉnh nhất lần không dễ dàng, chớ đem thời gian lãng phí ở khóc lên mặt. Lão bản kia bụng mặt chậm rất lâu mới lại nói: Giang lão bản, ta biết ta hại chết không ít người, bây giờ cái kết quả này ta là chết chưa hết tội. Nhưng người suy nghĩ một chút, ta là trên có già dưới có trẻ nhân, cả nhà cũng chỉ vào người của ta một người đây. Này một khi chọc giận Hoàng Tiên, liền đã không phải là tài vận vấn đề, vợ con phải có chuyện bất trắc, đời ta liền hoàn toàn sống uổng. Cho nên sau đó ta thỉnh giáo cao nhân. Cao nhân nói kia Hoàng Tiên tìm tới ta, là ta mệnh số, trừ phi nhân ra chính mình đi. Nếu không ta tự mình đi đưa, thì đồng nghĩa với là chịu chết a. Nhưng Hoàng Tiên ở lại trong tiệm, nhân mạng là đoạn không được. Cho nên kia cao nhân cho ta ra một ý kiến, để cho ta dùng chính mình thịt cung phụng Hoàng Tiên. Hoàng Tiên phụ thuộc vào ta, thì sẽ không để cho ta chết. Như vậy vừa có thể giải quyết thịt người vấn đề, cũng sẽ không lại xảy ra nhân mạng. Đau điểm là đau điểm, nhưng là vậy cùng vợ con so với tính là cái gì đây? Ông chủ vừa nói đem ống quần kéo lên cho ta xem. Vết thương kia thật là vô cùng thê thảm. Ta liếc một cái liền vội vàng ngồi xuống. Sợ mình phun ra, ngươi đã một mực ở cung phụng. Tại sao bây giờ tài vận không xong? Yêu cầu bán nhà, ta có chút kỳ quái nói. Trung gian đã xảy ra chuyện gì cố sao? Giang lão bản, ngươi cũng thấy rồi, kia Hoàng Tiên bọn đồ tử đồ tôn càng ngày càng nhiều. Chỉ vào người của ta một người thịt, căn bản là không cung cấp nổi a. Có bị đói ăn không đủ no, sẽ có tức giận sẽ trả thù cùng ta a. Bây giờ bán nhà thật là không có cách nào sự tình. Cái kia động chính là một động không đáy a. Một ngày nào đó sẽ đem ta nuốt. Nuốt ta không sao, ta là sợ liên đới nuốt người nhà ta. Ta ừ một tiếng, lần này hoàn toàn là biết. Đại khái ngọn nguồn ngược lại là rất đơn giản. Hoàng Tiên tìm tới cửa cho ông chủ vòng vo tài vận. Giá là muốn ăn trong tiệm nhân. Ông chủ này đây cũng không phải đại ác nhân. Mắt nhìn thấy nhân từng bước được ăn. Rốt cuộc tỉnh lại lương tri. Một người đứng ra gánh vác hậu quả. Chỉ bất quá hậu quả này chính hắn nguyện ý gánh vác. Lo lắng duy nhất chính là sợ liên lụy người nhà. Cho nên mới muốn đem tòa nhà này bán đi. Về phần tìm tới chúng ta, chỉ sợ cũng là nghe được. Hành nội có chúng ta mấy người này, nhiều dọa người nhà cũng dám thu. Lần này là tới thử vận khí một chút. Ta không khỏi có chút thổn thức. Đều nói người vì tiền mà chết. Cái này không giả. Trên thế giới quá nhiều như vậy án lệ rồi. Có thể nói rốt cuộc chúng ta theo đuổi tài sản, cũng không phải là sinh không mang đến chết không thể mang theo sao. Ông chủ này để cho ta có chút đốn ngộ. Con đường đi tới này đến tột cùng là vận mệnh dẫn lĩnh ta, hay là ta chính mình đi tìm đến vận mệnh đây? Nếu như ta không tham tiền, có thể hay không bây giờ Giang Thước chính là một cái khác lần bộ dáng. trong lúc nhất thời ta muốn có chút xa, dưới mắt hay lại là xử lý nhà làm trọng. Ta nhỏ giọng với Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng thảo luận một phen, hỏi một chút bọn họ đại khái ý kiến. Tần Nhất Hằng không thế nào tỏ thái độ, chỉ là Bạch Khai vỗ ngực biểu thị, này Hoàng Tiên hắn chơi được chuyển, nhận lấy tới hắn là có biện pháp xử lý, kiếm tiền đồng thời còn có thể giải rồi ông chủ nổi khổ. Đến tiếp sau này còn có thể dựa vào Hoàng Tiên đi tìm những thứ kia đội nón nhân. Tổng kết lại chính là một thạch tam điều, ta nghe rồi cũng có sức lực, tâm lý đã đại khái đánh giá nhà giá tiền. Thực ra hiện ở loại tình huống này, vô luận ta mở giá cả gì, ông chủ này đều chỉ có thể gật đầu đồng ý. Với sửa máy nhà dột không khác nhau gì cả. Nhưng vừa vặn vừa mới nghe ông chủ lời nói, ta ngược lại không nghĩ quá gian thương. Ta đưa tay khoa tay múa chân một con số, ý là ta nguyện ý ra số này. Ông chủ này liền vội vàng gật đầu, lúc này liền muốn chuyển tiền cho ta. Nhìn hắn ý tứ, thì ra như vậy thì nguyện ý bỏ tiền đem nhà đưa cho ta. Vứt bỏ một cái túi lớn, ta nói tòa nhà này là ngươi tâm huyết, ta sẽ không để cho ngươi tâm huyết quay đầu lại toi công dã tràng. Mua bán chính là mua bán, nếu như ngươi nguyện ý bán, cứ dựa theo ta giá cả ký hợp đồng, còn lại sự tình ngươi liền không cần phải lo lắng. Bất quá bây giờ ngươi hẳn theo chúng ta nói một chút những thứ kia tới đây cái lô ghế riêng mấy ông già vấn đề. Ông chủ đứng lên, chiến chiến nguy nguy hướng ta thật sâu bái một cái, phòng trừng nếu không phải trên chân có thương tích, liền trực tiếp quỳ xuống, xem ta còn có chút lòng chua xót. Lão bản nói, Giang lão bản, ta thật không sẽ lừa các ngươi. Những thứ kia lão nhân ta một cái cũng không nhận biết. Ngày đó ta căn bản là không có tại chỗ. Về phần trong này chuyện gì xảy ra, xảy ra trạng huống gì, ta là không biết. Sau đó mấy ông già thân nhân náo tới, ta cũng vậy người phải sợ hãi nhiều đã quấy rầy Hoàng Tiên, mới dùng mọi cách nhượng bộ cầu tha thứ. Lão nhân không phải là ta hại chết. Các ngươi nói, có phải là bọn hắn hay không ở trong bao xương giở trò gì, chọc giận Hoàng Tiên? Ta nghe ông chủ phân tích cũng đúng, huống chi lúc này rồi hắn thật không có cần phải biên lời xào. Vì vậy đi xem Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai biểu tình. Bao xương này nhất định là từng giở trò rồi, nhưng nguyên nhân cuối cùng chúng ta cũng không rõ ràng. Ta thấy Tần Nhất Hằng giống như là đang suy tư, cũng chỉ phải kiên nhẫn chờ. Công phu này ta cũng không nhàn rỗi, với lão bản kia giảng giải một chút chúng ta phát hiện. Ông chủ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, chui vào dưới đáy bàn nhìn thật lâu, đứng lên mặt đều là bạch, hỏi liên tiếp chúng ta mấy lần, vật này có thể hay không chọc giận Hoàng Tiên. Bạch Khai lắc lắc đầu nói, các ngươi đừng quá khẩn trương, không nhìn thấy Tần đại sư ở nhập định sao? Tiểu tăng cũng lui xuống cho ta híp. Ta theo ông chủ không thể làm gì khác hơn là lại ngồi về trên ghế. Đợi đại khái vài chục phút, Tần Nhất Hằng rốt cuộc lầm bầm lầu bầu tựa như ừ một tiếng. Ta vừa thấy cũng biết có manh mối, trận lại nói, như thế nào đây, suy nghĩ minh bạch sao? Bạch Khai liền nói, hỏi nói cái gì? Không đại không hạ, Tần đại sư có thể có không nghĩ ra đồ vật. Ta nói ngày hôm qua không phải là Tần giáo thụ sao? Không cần biết là cái gì. Trong phòng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? 1, 3, 5 là giáo thụ. 2, 4, 6 là đại sư. Người biết cái gì? Bạch Khai đốt điếu thuốc đạo. Trong này à, còn có một cái động lòng người cố sự đây. Tới đầu bếp, ta cho ngươi nói một chút. Bạch Khai đem lão bản kia kéo đến bên người, cẩn thận hỏi hắn, ngươi sư phó kia có phải là không có con cháu? Chính là không con trai không khuê nữ. Thấy ông chủ gật đầu, Bạch Khai lại hỏi, kia sau khi chết lão nhân gia chôn cất ở nơi nào? Có hay không thường thường cúng tế? Ngày lễ ngày Tết đi nhiều nhìn một chút. Ông chủ biểu tình có chút áy náy, thở dài hai cái mới nói, chôn ở ngoại ô công mộ bên trong, mấy năm trước thường thường đi, sau đó làm ăn bận rộn, cũng rất ít sẽ tự mình đi tới rồi. Bất quá ta mướn nhân đặc biệt cho sư phó xử lý mộ huyệt. Bạch Khai chợt cho lão bản kia một quyền, cả giận nói, mụ lão gia tử coi ngươi là con ruột, ngươi làm sao lại như vậy không hiếu thuận. Ta cho ngươi biết, ngươi nơi này cái này hoàng tiên, vốn chính là lão gia tử theo tới các ngươi trong tiệm những lão đầu kia đồng thời cung. Lão gia tử vì ngươi làm ăn, đem hoàng tiên lặng lẽ cho làm con thừa tự cho ngươi. Ngươi có hiểu hay không? Ông chủ nghe sững sờ, hồi lâu không phản ứng kịp, hỏi, sư phó kia tại sao phải hại ta à? Bạch Khai lại vừa là một quyền, mụ ai nói sư phụ ngươi là hại ngươi? Lão gia tử là muốn cho ngươi chuyển vận. Hoàng tiên không phải là yêu vật. Biết, ngươi trong tiệm mất tích phục vụ viên, căn bản không phải vô duyên vô cớ được ăn. Ta hỏi ngươi, trước ngươi đem Hoàng Đại Tiên Cung ở nơi nào rồi hả? Ông chủ chỉ ngoài cửa, vẫn ở trong cái động kia. Này là cung sao? Những thứ kia mất tích phục vụ viên nhất định là vô tình hoặc là cố ý phát hiện ngươi giấu Hoàng Tiên, cho là vàng, muốn trộm đi. Tâm tồn tà niệm lúc này mới gặp đạo. Với ngươi có một cầu quan hệ, trồn hôi ăn thịt người không giả, thế nhưng đều là tín đồ chủ động dâng lên cống phẩm. Nghe qua cắt thịt dưỡng ưng cố sự sao? Đây đều là một cái đạo lý. Tới các ngươi trong tiệm những lão đầu kia, khẳng định đã sớm sắp điên, tìm vài năm rốt cuộc nghe được phong thanh Hoàng Đại Tiên ở nơi này ngươi, tìm tới cửa là nghĩ tới mời Hoàng Tiên trở về. Có nhớ hay không phục vụ viên nói các lão đầu cho mình lên bàn thịt? Đó chính là những lão đầu kia trên người mình thịt. Bạch Khai nói mấy câu nói này, nước bọt bay đầy trời, làm né rất xa, thấy hắn bình tĩnh, ta mới ngồi về tới hỏi hắn. Không đúng, Hoàng Đại Tiên nếu như không sợ tiếng người, những thứ kia lão nhân thế nào trở về không hai ngày liền chết? Cái này thì phải hỏi Tần Đại Sư. Đại sư đến ngươi, Bạch Khai ôm quyền, cho tiểu môn lộ hai tay. Tần Nhất Hằng lúc này rốt cuộc đứng lên, tay từ khăn trải bàn bên dưới bưng ra rồi một vật. Ta định thần nhìn lại, trợn tròn mắt, hắn thế nào đem Hoàng Đại Tiên cho trộm ra rồi hả? Mới vừa rồi từ trong động đi ra thời điểm cũng không phát hiện a. Lão bản kia cũng là kinh ngạc vạn phần, mới vừa nói nhiều như vậy, kết quả đều bị Hoàng Đại Tiên nghe, lần này chỉ sợ là cảm giác mình đại họa lâm đầu rồi. Tần Nhất Hằng đem Hoàng Đại Tiên một mực cung kính bày ở trên bàn, nhìn chung quanh một vòng, mới nói, thực ra trong lúc này sự tình không một chút nào phức tạp. Sư phụ của ngươi năm xưa tiền căn là rối loạn trốn nông thôn, thâm sơn cùng cốc bữa đói bữa no, vì vậy mười mấy quen nhau nhân liền đồng thời ở trong rừng đánh thỏ, đỡ thèm, kết quả gặp bão tuyết, nhiều người bỏ mạng, mạng lớn sống sót, cũng ở trong rừng lạc đường, khẳng định không nhịn được đêm đó rồi. Nhưng cơ duyên xảo hợp, bọn họ tìm được Hoàng Đại Tiên, dựa vào đi theo Hoàng Đại Tiên trồn hôi ăn còn dư lại động vật hài cốt, miễn cưỡng còn sống, cuối cùng rốt cuộc đi ra cánh rừng. Những người này chỉ sợ cũng là tìm người nào hỏi thăm, biết này Hoàng Đại Tiên không tầm thường vật, liền lưu lại, đồng thời cắt thịt cung phụng. Này vừa qua chính là vài chục năm, những người này đã hoa giáp cổ hy rồi. Sư phụ của ngươi vì giúp ngươi, tự biết đã không sống được mấy năm, liền thừa dịp Hoàng Tiên cung phụng ở trong tay mình thời điểm, len lén chuyển cho ngươi. Về phần sư phụ của ngươi dùng cái gì thủ đoạn, ta là không có biện pháp biết. Sư phụ của ngươi sau khi đi, những người khác tài vận khẳng định rớt xuống ngàn trường, tìm lại tìm không được, tìm tới cửa lại sợ bại lộ điều bí mật này, sau đó chỉ sợ là thấy ngươi làm ăn càng ngày càng lớn, bọn họ thời gian mắt nhìn thấy càng ngày càng ít, mới không được đã đến cửa đến sò xét ngươi. Này dưới đáy bàn la bàn, thực ra chính là tìm Hoàng Đại Tiên chỗ dùng. Chỉ bất quá đám bọn hắn bản thân thì không phải là hành nội người. Đối với huyền học thuật số càng là một khiếu không hiểu. Chiếu miêu họa hổ không tìm được là khẳng định. Những người này phát hiện Hoàng Đại Tiên lại cũng không tìm về được. Tự nhiên mất đi niệm tưởng. Người sống một hơi thở. Vốn là bọn họ chính là dựa vào tìm Hoàng Đại Tiên chuyện này tín niệm còn sống. Tín niệm không có. Từ Trần cũng là trong tình lý. Dĩ nhiên nói như vậy khả năng các ngươi cảm thấy không có chút nào suy luận. Vậy thì đổi loại phương thức biểu đạt. Lần này mấy ông già tìm tới cửa. Hoàng Đại Tiên cũng nhất định là chi tình. Mấy ông già mệnh chính là Hoàng Đại Tiên cứu được. Bây giờ thu mạng bọn họ cũng dễ hiểu. Trung gian mấy thập niên này. Coi như là bọn họ cung phụng Hoàng Đại Tiên đổi về phúc báo đi. Như vậy nói có phải hay không là dễ dàng đón nhận? Tần Nhất Hằng hít một hơi thuốc lá nhìn ta đạo. Người không nên cảm thấy Hoàng Đại Tiên làm như vậy không nhân đạo. Từ nơi sâu xa, nó cũng chỉ là tuân theo thời gian quy luật mà thôi. Ai cũng thì không cách nào nghịch thiên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.